Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 18, người đến từ tương lai. Góc truyện audio.com. Tiếng này trực tiếp phát ra từ miệng tên nam nhân Atarasi. Hiển nhiên hắn cực kỳ bị sợ hãi. Toàn thân run rẩy, hai tay trực tiếp ôm đầu của mình. Ngay sau đó hắn trực tiếp quỵ xuống dưới đất vì quá sợ. Kế tới là một đám ninja hình nhân xuất hiện. Đám người Senju Uchiha trực tiếp rút ra thanh kunai trong tay. Vẻ mặt họ đề phòng vì cảnh này. Kama ngay lập tức hô lớn. Tất cả mau rời đi nơi này. Chúng ta đã bị phát hiện. Bất chợt một âm thanh vang lên vô cùng to. Đại ảnh phân thân thuật. Ngay sau đó vang lên tiếng vang. Rasengan, Senju Uchiha hướng về phía trên bầu trời thì thấy được một cậu bé ăn mặc bộ đồ màu da cam. Hắn khoảng 15, 16 tuổi, mái tóc của hắn có màu vàng giống như của Sunet nhưng không có sáng giống như của Sunet. Hai má có 6 vết gạch, 3 vết gạch ở hai bên, trên trán đeo một cái hộ gạch làng lá màu xanh, lồng mày cong cùng với con mắt to tròn cùng với con ngươi màu xanh lam. Cổ áo được thiết kế có vài phần quái dị, sau lưng có một cái đồ án đỏ hình lốc xoáy. Đây chính là biểu tượng cho sự liên kết giữa làng con xoáy cùng với làng lá. Người thiếu niên này cầm trong tay một quả cầu màu xanh liên tục giáng vào đám ninja hình nhân đem chúng đánh nát. Một ninja khác hình như cũng là nữ ăn mặc một thân màu đỏ. Nữ nhân này có mái tóc màu hồng đang cầm một thanh kiếm ngắn đem chakra truyền vào nơi đó. Thiếu nữ vung đoạn kiếm chakra đem đám dây nối sau lưng mấy con rối cắt nát. Nhất thời đám ninja hình nhân trực tiếp rơi là tả xuống phía dưới. Một ninja mặc một bộ đồng phục làng lá trực tiếp đáp xuống. Theo bộ ngực khá lớn vểnh lên trước y phục, hiển nhiên ninja này vốn là một nữ nhân. Senju Uchiha chưa nhìn rõ được mặt của nàng nhưng thấy được Jiraiya ngay lập tức ngây ngẩn người ra thì phải biết được nữ nhân này đẹp như thế nào. Nữ nhân mở miệng với giọng thanh thúy như dòng suối nói. Chúng ta trước rời đi nơi này đã. Các vị theo tôi, ngay lập tức mọi người cũng chạy theo thiếu nữ này. Ngay sau đó trước mắt tất cả mọi người không tin được là có một đám gỗ trực tiếp phóng về phía trước đem một đám rối ninja xiết lấy. Đám cây cối trực tiếp bóp nát đám gỗ này bóp nát. Thấy được điều này thì Kama cực kỳ kinh hãi. Con mắt mở to nhưng hắn vẫn trực tiếp phóng về phía trước theo chân nữ nhân này không rời. Mọi người trong lúc này nấp vào sau một tòa nhà lớn. Đám ninja hình nhân nhanh chóng bay qua đám người Senju Uchiha đang ẩn nấp nhưng không có phát hiện được họ đang tồn tại. Hiển nhiên chính vì điều này khiến cho đám người Senju Uchiha thở dài ra một hơi. Số lượng mấy chục, mấy trăm đó quả thực khủng khiếp khiến cho đám người Senju Uchiha sợ hãi. Jiraiya xuất hiện vẻ bỉ ổi. Hắn cười hướng về phía thiếu nữ kia nói, em là Jiraiya, chị chính là ninja được làng lá gửi đến hỗ trợ bọn em hay sao? Nói xong cậu bé hướng về phía thiếu nữ chăm chú nhìn. Đó là một thiếu nữ khoảng 18, 19 tuổi cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ có mái tóc đen dài. Nàng đeo băng đội đầu làng lá trên đầu và sử dụng nó giống như một cái búi tóc đem mái tóc của nàng búi ra sau đầu. Làn da trắng hồng cùng với đôi mắt đen nhánh, to tròn và có vẻ cực kỳ thánh thiện, khuôn mặt hơi tròn xinh xắn. Thiếu nữ có một thân hình khá mảnh khảnh được giấu dưới bộ y phục ninja làng lá có màu xanh nhưng bộ ngực cao vút khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng thèm. Thuồng, mày giống như là liễu, chiếc mũi thon nhỏ cùng với đôi môi không đánh son nhưng có màu hơi hồng. Thân thể là lướt cùng với nụ cười thánh thiện khiến bất cứ ai cũng động lòng. Thực sự nàng đẹp hiện tại Sunet cũng không thể so sánh được. Nàng mỉm cười sau đó bộ mặt của nàng trở nên ngạc nhiên lên tiếng nói. Các vị nói đến việc hỗ trợ, bịch, âm thanh rất nhẹ do tiếng dép va chạm vào đất, một thiếu niên đi cùng với hai người nữ nữa. Thiếu niên này nhìn kỹ cảm giác mặt rất ngu ngu, hơn xa mặt của Jiraiya, một thiếu nữ khoảng 15. 16 tuổi, mái tóc hồng ngắn ngang vai được chỉnh sửa cực kỳ kỹ càng. Chiếc duy băng được đeo trên đầu giống như một cái duy bằng. Khuôn mặt hơi tròn, con mắt to với con ngươi màu xanh, làn da hồng. Thiếu nữ này cũng khá xinh đẹp nhưng được cái trên chiếc áo đỏ cộc tay của nàng. Bộ ngực phẳng lì khiến cho nam nhân thở dài ai thán. Nàng mặc một chiếc quần màu hồng ngắn đến ngang bắp đùi. Nàng đi một bộ tất bảo hộ của ninja màu đen cùng với dép cao su chuyên dụng của ninja. Còn một ninja nữ khác, rằm, thiếu nữ có mái tóc màu hồng trực tiếp vươn ra nện thẳng vào đầu của thiếu niên tóc vàng với vẻ mặt ngu ngu kia. Ngay lập tức thiếu niên hét thảm một tiếng. À à à, đau, Sakura, tại sao lại đánh mình? Cậu bé thống khổ ôm đầu của mình, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Từ trên đầu cậu sưng lên một cục u to tướng có thể nhìn được bằng mắt thường. Ngay khi ba người này đáp xuống thì một ninja nữ thứ tư đứng bên cạnh thiếu nữ tóc hồng. Nàng khoảng gần 20 tuổi. Nhất thời hai người Sunet và thiếu nữ này nhìn về phía nhau cực kỳ quỷ dị. Cả hai người nhìn chăm chú về phía nhau giống như cả hai bị định dạng một loại. Trong lúc này cậu bé Jiraiya hướng về phía thiếu nữ có mái tóc đen này đi tới nhìn thiếu nữ này một chút sau đó quay lại về phía cô bé Sunet nhìn một chút, vẻ mặt của Jiraiya xuất hiện vẻ tò mò. Ngón tay trỏ ngay lập tức nhẹ nhàng chọc vào bộ ngực cao vút của nữ ninja tóc đen mới tới này. Ngay sau đó thì tay ninja nữ này nắm chặt lại trực tiếp tung ra một cú đấm đánh bay cậu bé Jiraiya. Nhất thời cậu bé bị đánh bay, má nún lại đồng thời hai cái răng trực tiếp bay ra ngoài. Thân mình cậu bé trực tiếp lê dài trên đất, bàn tay đưa lên bụng lấy má của mình, cậu lên tiếng nói. Sunet bản cỡ lớn, tóc đen, mắt đen và cả vú bự nữa. Vẻ mắt của cậu hoàn toàn không tin tưởng được mắt của mình. Ngay cả mấy người Uchiha cũng ngây người. Cô bé tóc hồng kia nắm tay đặt ở miệng lên tiếng nói. Cô ấy thật giống ngài Sunet à, Senju Uchiha lên tiếng nói. Các người là ai? Ánh mắt Senju Uchiha híp mắt nhìn về phía thiếu nữ có bộ ngực cực kỳ lớn. Bộ ngực của nàng hẳn phải cỡ 9X trở nên, nàng giống đến Sunet một cách kỳ lạ, nói đúng hơn nàng chính là bản Sunet cỡ lớn với mái tóc đen nhanh cùng với con người đen nhánh và một cái bộ ngực cực lớn. Nàng mặc một bộ kimono hoa màu xanh lá khá là xinh đẹp đi guốc gỗ. Móng tay và móng chân được sơn màu đỏ cùng với đôi môi được đánh đỏ. Bộ ngực để trễ ra hở lộ ra một bộ ngực cao vút vũng với rãnh vú sâu hõm. Trên trán còn có một ấn ký hình tứ giác màu tím. Người thiếu niên tóc vàng với vẻ mặt ngu ngu hai tay ôm đầu. Ngón tay cái chỉ thẳng về phía mình nói. Tôi chính là siêu ninja. Người sẽ đạt được danh hiệu ninja trong nay mai. Uzumaki Naruto, chính là tôi đây. Thấy vậy cô bé tóc hồng chỉ dùng tay ôm mặt của mình. Cô bé lên tiếng nói, tôi là Haruno Sakura, nói xong cô bé mỉm cười. Hai tay thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu đen và đôi môi đỏ mặc bộ kimono nói. Tôi là Senju Tsukiko, trong lúc này không ngờ thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp với làn da trắng hồng đến mê người và mái tóc đen nhánh kia đang trị thương cho Jiraiya. Đôi mắt Jiraiya giống như đang nhìn về phía thiếu nữ này với ánh mắt hình trái tim. Thiếu nữ rút tay về nói, được rồi, nói xong thiếu nữ hướng về phía mọi người nở một nụ cười dễ thương mà thánh thiện nói. Mình là Senju Haku, nghe được lời này thì khuôn mặt Senju Kama nhăn lại. Rõ ràng một độn chính là do thiếu nữ có mái tóc đen giống hệt tiểu thư nhà mình biểu hiện ra. Đây rốt cuộc vấn đề là gì? Hắn đang muốn mở miệng hỏi thì thiếu niên tóc vàng ngơ ngác nhìn về phía xung quanh hỏi. Đây là đâu vậy? Orochimaru lạnh lùng lên tiếng nói. Đây chính là Roran, nghe được lời này thì đám người ninja mới tới này kinh hãi nói. Không thể nào, thiếu niên tóc vàng ngơ ngác nhìn về phía xung quanh. Hắn lắp bắp nói, mình không có nhìn nhầm chứ. Đây thực sự là Roran sao? Mình nhớ được Roran là một mảnh phế tích kia mà. Nghe được lời này thì mấy người Uchiha đều nhíu mày nhìn về phía nhau. Senju Kama hướng về phía thiếu nữ có mái tóc đen mặc bộ kimono cực kỳ xinh đẹp và gợi cảm kia hỏi. Xin hỏi, vừa rồi mục độn chính là cô sử dụng sao? Thiếu nữ xinh đẹp Tsukiko nhẹ nhàng gật đầu nói. đây là huyết thế giới hạn tôi được thừa hưởng từ cha tôi. Có chuyện, hai hàng lông mày xinh đẹp của Sukiko nhíu lại nhìn về phía Senzukama với vẻ mặt rõ ràng không vui. Senzukama nheo mắt lại. Hắn càng tò mò lên tiếng hỏi. Vậy cha cô là ai? Hai tay sắp sau đầu. Thiếu niên tóc vàng Naruto mỉm cười. Ngón tay chỉ về phía Sukiko cười nói. Chị ấy là con gái của chiến thần Uchiha và bà già khó tính Tsunade, đúng rồi. Nói chuyện nãy giờ còn không biết tên của mọi người. Mấy người Uchiha nhìn về phía nhau cực kỳ quỷ dị. Senzukama càng nhìn về phía đám người Naruto. Ánh mắt càng phát ra quái dị. Trong ánh mắt của họ nổi lên nghi ngờ. Tuy nhiên cậu bé Jiraiya ngay lập tức chỉ vào mình nói. Mình là Jiraiya, sau này mình sẽ trở thành ninja mạnh nhất nhẫn giới. Không ai không biết, toàn bộ ninja nghe đến cái tên Jiraiya này đều sẽ phải run sợ. Nghe được lời này thì thiếu niên Naruto kinh ngạc hô lên. Tiên nhân háo sắc, nghe thấy lời này thì ngay lập tức Jiraiya tức giận nhìn về phía Naruto lớn tiếng quát. Khốn kiếp, ngươi nói gì vậy hả? Ngươi nói ai là tiên nhân háo sắc? Tuy nhiên trong lúc đó Senju Uchiha trực tiếp lên tiếng nói. Mọi người lấp vào, nhất thời đám người nhanh chóng hướng về phía một căn phòng lủi vào bên trong. Họ trực tiếp đem cánh cửa đóng lại. Đám rối ninja đi ngang qua nhưng không có phát hiện bất cứ ai. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào trong căn phòng nhỏ khiến cho mọi người có thể nhìn lờ mờ thấy được các món hàng được sắp xếp ở bên trong. Trong lúc này thì Senju Uchiha lên tiếng mở miệng nói. Được rồi, giới thiệu lại một chút. Tôi là Senju Uchiha, Jinin của làng lá. Nghe được lời này thì bộ mặt Naruto ngay lập tức trở nên ngu ngơ. Cậu lên tiếng nói, tên này nghe quen quen ở đâu thì phải. Sau một lúc con mắt thiếu niên mở lớn, trên miệng xuất hiện một nụ cười. Bàn tay phải nắm lại gõ vào lòng bàn tay trái nói. À, sau đó thiếu niên nhìn về phía Senju Uchiha nói. Tên của em thật giống như tên của chiến thần A, Bob. Một cú nện thẳng tay từ thiếu nữ tóc hồng Sakura đánh lên đầu Naruto khiến cho cậu thống khổ ôm đầu. Cậu ngay lập tức mở miệng nói. Sakura, cậu tại sao lại đánh mình? Sakura nhìn về phía Naruto quát. Yên lặng, vâng, thiếu niên tóc vàng Naruto trực tiếp ngoan ngoãn ngồi yên không mở miệng. Cậu bé Orochimaru trực tiếp khoanh tay trước ngực lên tiếng nói. Orochimaru, thấy được Orochimaru khiến cho thiếu nữ Sakura trực tiếp hơi run lên sau đó thân thể không tự chủ được lùi về phía sau. Cô bé Senju Tsunade nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp Sukiko sau đó mở miệng nói. Mình là Senju Tsunade, thiếu niên tóc vàng Naruto đưa tay ra sau gãi gãi đầu nói. Tên em thật giống bà già khó tính Tsunade Bob. Lại một cú đấm trực tiếp nện thẳng vào đầu Naruto. Hiển nhiên cú đấm này trực tiếp từ Sakura. Trong lúc này không ngờ Jiraiya trực tiếp che miệng cười nói. Tsunade ngực lép bị người nói là bà già khó tính. Dầm, hắn lại bị một cú đấm nện từ trên xuống dưới đánh thẳng vào đầu khiến cho đầu xuất một cục u. Hiển nhiên cú đấm này phát ra chính là từ Senju Tsunade. Senzukama lạnh lùng mở miệng lên tiếng nói. Senzukama, Jonin của làng lá, đôi mắt Senju Uchiha trực tiếp nhắm lại. Ngay sau đó hắn mở ra đôi mắt đó là một đôi Mangekyo Sharingan. Khi mà hắn đối mặt với thiếu nữ có cái tên Senju Haku kia thì ngay lập tức đôi mắt của Senju Haku trực tiếp biến đổi một con người. Một con người với bị biến hóa thành hình dạng Mangekyo Sharingan. Nhất thời hai người rên lên một tiếng. Haku cũng trực tiếp đưa tay bắt lấy một bên mắt của mình. Senju Uchiha cũng trực tiếp bắt lấy một bên mắt của mình. Nhất thời mọi người giật mình kinh hãi vì chuyện này. Cảm giác đầu có chút choáng váng. Hắn muốn nhìn ra thì thấy được tên nam nhân Atarashi không biết lúc nào đã bị Senzukama làm cho hôn mê bất tỉnh. Hình như hắn bị hôn mê bất tỉnh từ rất lâu rồi thì phải. Senju Uchiha cũng không có nhớ đến. Hắn lên tiếng hướng về phía mấy người Naruto lên tiếng nói. mấy người các ngươi rất có thể di chuyển từ tương lai đến đây sợ rằng là khoảng hơn 40 năm sau. Cái gì? Vẻ mặt Naruto xuất hiện sự kinh ngạc. Hắn lên tiếng nói, không thể nào đâu. Senju Uchiha lắc đầu cười khổ lên tiếng nói, không có gì không thể nào. Ta không biết mấy người các bạn làm thế nào đến nơi này nhưng chắc chắn có liên quan tới nơi này. Các bạn có thể nói rõ cho chúng tôi biết được chuyện gì trước đó xảy ra được không? Có lẽ chúng tôi có thể giúp các vị. Mấy người Naruto nhìn về phía nhau. Thiếu nữ Sakura trong lúc này không ngờ lại mở miệng đáp lại. Chúng tôi theo lệnh của Hokage đệ nhất truy tìm ninja chạy trốn của làng cát. Mukade, khi chúng tôi đổi tới Roran, chúng tôi đã phát hiện được hắn muốn phá giải phòng ấn Ryumiyaku của chiến thần để lại. Khi đó chúng tôi muốn ngăn cản nhưng hắn đã hấp thu phong ấn và thành công hóa giải phong ấn. Sau đó, nói đến đây nàng nhớ được một màn ánh sáng lớn tỏa ra bao phủ hết tất cả mọi người vào trong đó. Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên, một tay khoanh lại trước ngực, một tay sờ cằm của mình. Hắn mở miệng nói, vậy mấy người hẳn đến từ hơn 40 năm sau bằng thuật sử dụng dịch truyền. Có lẽ phong ấn mà chiến thần trong miệng các vị sử dụng là một loại phong ấn có sức mạnh thời không? Phong ấn mạnh mẽ mở ra khiến cho loại sức mạnh này bị giải phóng vô cùng lớn. Đúng rồi, trong miệng các vị Ryumiyaku có nghĩa là gì? Chiến thần là ai còn vị Hokage trong lời các vị là ai? Thiếu nữ Haku nãy giờ đang mỉm cười lên tiếng nói. Ryumiyaku là một nguồn năng lượng vô cùng vô hạn của Roran. Nó đã bị chiến thần Uchiha phong ấn. Chiến thần ở chúng tôi chính là lấy lịch một người đẩy lui bốn thôn Senju Uchiha. Hokage chúng tôi chính là Hokage đệ ngũ Senju Sunet cũng là bà nội của tôi và là mẹ của chị Tsukiko. Bàn tay nàng uyển chuyển hướng về phía Tsukiko giới thiệu. Hiển nhiên theo ngữ khí nàng nói thì Tsukiko hẳn chính là dì của Haku mới đúng. Cái gì, nghe được lời này thì nhất thời đám người Senju Sunet cùng với Jiraiya lên tiếng kinh hãi hô lên. Ngay cả Senju Uchiha cùng với Kama và Orochimaru cũng xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Jiraiya vẻ mặt há hốc miệng ra. Hắn lên tiếng nói, không phải đâu, bây giờ mới là Hokage đệ tam chấp chính. Khóe miệng Senju Uchiha trở nên co quắp. Ánh mắt hắn nhìn về phía Kama một chút khiến cho Kama có chút chột dạ. Sau đó hắn nhìn về phía Senju Sunet một chút. Nàng thực sự lên làm Hokage hay sao? Cái điều này cũng quá vô lý đi. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó thở dài ra. Sunet thực sự sẽ trở thành Hokage đệ ngũ hay sao? Làng không sợ Sunet sẽ đem làng đáng bạc cán nợ hết sao? Senju Sunet nghe được lời này thì lộ ra vẻ hứng thú. Nàng mở miệng nói, lúc đó mình thực sự sẽ trở thành Hokage đệ ngũ hay sao? Hai mắt Senju Uchiha nhắn lại. Hắn hướng về phía Sunet hỏi. Sunet, không nên hỏi quá nhiều về tương lai. Biết trước tương lai chưa hẳn đã là điều tốt. Ánh mắt Sakura nhìn chăm chú về phía Senju Uchiha. Trong lòng cô bé thầm nghĩ. Người này chính là chiến thần Uchiha. Là ông nội của Sasuke hay sao? Nghe được lời này thì Tsukiko trong lúc này chăm chú nhìn về phía Senju Uchiha. Vẻ mặt của thiếu nữ ngây ngần, Senju Uchiha cũng chăm chú nhìn về phía nàng, nhất thời hai người yên lặng nhìn về phía nhau, Senju Uchiha không biết lên tiếng sao cho phải, hắn cười khổ lên tiếng nói, con tên là Tsukiko sao, con là con gái ta, thiếu nữ hai hàng lệ trực tiếp chảy xuống, vậy mà nàng trực tiếp chạy tới ôm Uchiha vào lòng. Hiển nhiên Uchiha cũng có chút ngây người để cho nàng ôm vào trong lòng. Không ngờ cô gái ngay lập tức khóc nức nở. Bàn tay Senju Uchiha bất đắc dĩ ôm nàng vào trong lòng. Bàn tay hắn khe khẽ vô lên vai của nàng. Senju Kama ngay lập tức kinh ngạc hô lên. Mọi người cẩn thận, ầm, ầm, ầm. Bởi vì tiếng ồn quá lớn phát ra khiến cho đám người ở đây bị đám rối ninja phát hiện. Hơn bốn ninja hình nhân trực tiếp mở ra tên lửa. Một đám tên lửa trực tiếp phóng về phía căn nhà. Chúng liên tục oanh kích vào căn nhà tạo ra tiếng nổ rền vang. Cả căn nhà sụp đổ, khói tản ra khắp nơi. Một đám rối ninja tụ tập lại với nhau khiến cho chúng trở thành giống như một bầy ong lơ lửng trên bầu trời. Khói bụi bắt đầu tản đi, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt là một khối cầu gỗ vô cùng lớn che phủ lấy thân ảnh đám người Senju Uchiha. Quả cầu từ từ tách ra hai bên để hở lộ ra thân ảnh của một đám người Uchiha được bao bọc ở bên trong. Naruto thở dài một hơi nói. Suýt chết, trong lúc này trong cơ thể của Senju Sukiko không ngờ ồ ạt trào ra lực lượng. Nó tạo ra một trận gió vô cùng lớn. Khóe miệng Senju Sukiko nhếch lên một nụ cười. Mọi người chuẩn bị, nàng hai tay trực tiếp kết ấn hét lên. Mộc độn, tụ giới giáng đàn, ầm, ầm, từ phía dưới điên cuồng mọc lên một đống rễ cây. Rễ cây trực tiếp khuếch trương khắp nơi. Nó trực tiếp bao phủ lấy thân thể của đám người Senju Uchiha vào bên trong. Đám rối ninja rối rít bắn đạn vào bên trong. Đáng tiếc toàn bộ đạn đánh lên đám cây cối này giống như đánh vào thép cứng. Âm thanh phát ra chát chúa. Đám rễ cây giống như những con rắn vươn dài ra trực tiếp hướng về phía đám ninja hình nhân đem đám rối ninja trực tiếp xiết lại bóp vỡ. Ngay sau đó tiếng nổ lớn vang lên. Một lúc sau liên tục có đến hàng nghìn con rối bị bóp nổ. Khung cảnh trên trời vô cùng hoang tráng. Nó chẳng khác nào một trận pháo hóa cả. Nếu như vào ban đêm hẳn cảnh sắc vô cùng rực rỡ. Ầm, ầm, không biết qua bao lâu thì tiếng nổ mới chấm dứt. Trận nổ này khiến cho đám người ở đây hoàn toàn khiếp sợ. Đám cây cối ở trong lúc này mới chịu dừng lại. Rất nhiều kiến trúc bị đám cây cối trực tiếp phá hủy. Đám cây cối mở ra để lộ ra đám người Uchiha. Khóe miệng Naruto trở nên co quắp. Hắn lên tiếng nói, thật là đáng sợ a, hà. Bàn tay Senju Sukiko trực tiếp vỗ vỗ nhẹ. Hai tay chồng eo, bộ dạng vô cùng cao ngạo. Nàng mở miệng nói, thế là xong, ngay cả khuôn mặt Jiraiya cũng trở nên ngốc trẻ. Hắn kinh hãi mở mắt lớn nói, đây chính là mộc độn hay sao? Hắn hướng về phía Sukiko với vẻ mặt bị ổi nói. Sukiko, dạy cho tôi chiêu này đi. Bàn tay Sukiko vỗ vỗ nhẹ phủi bụi trên tay của mình. Nàng nhìn về phía Jiraiya mở miệng nói. Chiêu này dù dạy cho ngươi cũng không thông. Lão già háo sắc, trong miệng Sukiko phát ra âm thanh coi thương. Nghe thấy thế Jiraiya trực tiếp nổi khùng. Hắn lên tiếng nói. Nói gì hả? Khốn kiếp, ta bối phận có thể ngang với cha mẹ ngươi. Vậy mà ngươi nói với ta như vậy hả? Hiển nhiên cậu bé trực tiếp bị Sunet tung ra một cú đấm thẳng đầu. Đầu của hắn vô cùng đau đớn. Senju Uchiha thở ra một hơi. Hắn lên tiếng nói, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chuyện này nói sau đi. Ngón trỏ hắn đưa lên gõ gõ trán. Hắn nhìn cảnh này khiến cho mình cũng phải chết khiếp. Đám cây cối mọc ra sợ rằng trực tiếp chiếm cứ lấy 1/5 thành phố Roran đủ thấy sức mạnh của thiếu nữ Sukiko này. Đám người Uchiha trực tiếp lại tìm được một căn phòng khá lớn. 9 người tụ tập lại trong một căn phòng. Quả thực Senju Kama cũng không thể tin. Hắn ngây ngẩn trước mắt của mình. Bởi vì uy lực mộc độn này sợ rằng chỉ có Hokage đệ nhất năm xưa từng sử dụng qua. Uy lực này khiến cho bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Trời đã trở về chiều tối. Bàn tay Senju Uchiha đưa lên vỗ vỗ đầu của mình. Hắn lên tiếng nói, thật sự là, sự việc rắc rối hơn mình nghĩ a. Hắn nhìn về phía thiếu nữ Sukiko một chút. Hiện giờ đã xác định thiếu nữ này chính là con gái của mình còn cô bé Haku kia là cháu gái của mình đến từ tương lai. Senju Sunet quả thực có chút ngơ ngác nhìn về phía Sukiko. Hai người quả thực giống hệt nhau. Senju Sunet hướng về phía Sukiko nói, mái tóc đen của con thật là đẹp. Mái tóc này là thừa hưởng từ cha con sao? Có thể cho mẹ sờ một chút không? Vẻ mặt Jiraiya trở nên buồn thiu nhìn về phía hai người này. Đầu Sukiko gật xuống, nàng mỉm cười nhìn về phía Sunet. Thân mình nàng cúi xuống, bàn tay Sunet nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve mái tóc sau đó vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ. Sunet lên tiếng nói, thật là đẹp à, cậu bé Naruto trực tiếp hướng về phía Uchiha mà bước đi. Khuôn mặt cậu bé cực kỳ tò mò nhìn về phía Uchiha. Hắn lên tiếng nói, ngài chính là chiến thần Senju Uchiha cũng là ông nội của Sasuke hay sao? Khóe miệng Senju Uchiha nhếch lên, hắn thở ra một hơi nói, tên của tôi xác thực là Senju Uchiha nhưng người mà Sasuke trong miệng cậu nói là ai? Cháu nội, sao lại không quen biết? Ngón tay Naruto chỉ thẳng lên trần nhà, vẻ mặt thiếu niên tràn ngập hứng thú. Thiếu niên lên tiếng nói, hầu như ngày nào mà Sasuke chả đem khoe tên của ngài với chúng tôi. Bóp, cảm giác đầu đau nhói lại sưng lên một cục. Naruto quay lại nhìn về phía Sakura. Thiếu niên có vẻ khó chịu nói, Sakura sao cậu lại đánh mình? Im miệng, nắm đấm Sakura nắm lại hướng về phía Naruto. Vâng, thiếu niên ngay lập tức ngoan ngoãn trở nên im lặng. Sakura trong lúc này xuất hiện một nụ cười giả tạo. Thiếu nữ đi tới Uchiha, nàng trực tiếp tỏ ra ngoan ngoãn cúi đầu đối với Uchiha. Nàng mỉm cười nói, cháu chính là Sakura, Haruno Sakura, hân hạnh được gặp ngài. Đại nhân chiến thần, Orochimaru khoanh tay lại, hắn cười nhìn về phía Uchiha nói, Uchiha, xem ra sau này danh tiếng cậu cũng không nhỏ nha. Naruto nhìn về phía Orochimaru, trong lòng không khỏi run lên. Hắn lên tiếng nói, Orochimaru, Orochimaru nhăn mày lại nhìn về phía Naruto cười nói, cậu biết tôi, thân mình Naruto không tự chủ được theo bản năng lùi về phía sau. Thân mình run rẩy, thiếu niên lắp bắp, đâu chỉ là quen biết, hết chương.